Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viling. Phần 9. Chương thứ 21. Hào Kiệt lâm bước đường cùng. Trên đường ra biên giới Thiên Trúc Trung Nguyên, Ngọc Cô Hàn thỉnh thoảng lại nhắc nhở Đường Đỗ Quyên, bất đắc dĩ lắm mới ra tay phụ trợ, bởi vì đối đầu với Tam Phật Tổ không phải là chuyện tầm thường. Chàng đã có Long Nhãn Xá Lợi Ngọc linh ứng trong người thì chẳng sợ gì pháp thuật của Tam Phật Tổ, chỉ lo ngại cho Đường Đỗ Quyên mà thôi. Ngọc Cô Hàn nhầm tính thì còn nửa tháng mới tới ước hẹn của Bạch Liên Thiền Sư, cho nên cước bộ không hề vội vã. Tiền đâu có cảnh đẹp là cùng Đường Đỗ Quyên thưởng thức. Phong thái nhàn nhã chẳng khác gì thần tiên. Có lúc Đường Đỗ Quyên nóng ruột thúc hối thì chàng cười tủm tỉm đáp lại. Nơi đây còn cách xa biên giới, Tam Phật Tổ không thể nào đi nhanh được như vậy thì tội gì chúng ta phải vội vã. Nữ nhân hay có linh tính nhạy cảm hơn nam nhân, hình như Đường Đỗ Quyên bứt rứt điều gì đó cho nên cứ luôn miệng thúc giục chàng. Bất đắc dĩ Ngọc Cô Hàn phải chịu ý. Sóng vai cùng nàng dùng khinh công thượng thừa bát nhã di hình lướt đi chân không chạm đất. Nhìn xa cả hai thật trông giống như tiên đồng ngọc nữ đang giáng hạ thưởng ngoạn trần gian. Đột nhiên từ phía trước có ba chấm nhỏ li ti đi ngược lại. Quần áo của họ màu vàng cho nên thấy rất rõ ràng. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên giật mình hơi nghi ngại liền đề khí dừng lại quan sát. Chỉ cần giây phút đó thân ảnh của ba nhân vật kia đã lớn hẳn lên, chứng tỏ tốc độ cực kỳ mau lẹ. Thêm một chớp mắt nữa, Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đã thấy rõ ba người này là ba tăng nhân do màu vàng của chiếc cà sa phất phới phủ cả gót chân. Hầu như cả ba đều đứng im không hề thấy có cử động gì, ấy vậy mà vẫn lướt đi rất nhanh, chân chẳng chạm đất. Ngọc Cô Hàn bất giác la lên nho nhỏ, Phạm Vũ Truy Vân lợi hại thật. Ba tăng nhân này trong khi di chuyển đều ở tư thế chắp tay trước ngực và nhắm mắt rất là uy nghiêm, cho nên đáng lẽ đã lướt qua Ngọc Cô Hàn rồi. Ngờ đâu chàng kêu nhỏ như vậy mà họ vẫn nghe được. Tâm thần thông thương, đột ngột ba người đều dừng lại một lượt hết sức dễ dàng. Một tăng nhân hơi hé mắt nhìn ra, ồ ồ hỏi bằng một âm giọng rất nặng. Các ngươi là ai mà biết đến Phạm Vũ Truy Vân? Lúc này Ngọc Cô Hàn mới có thời gian nhận ra chi tiết. Cả ba tuy mặc cà sa rộng thùng thình, nhưng thật sự thân hình chỉ toàn là xương với da, gầy đến nỗi có thể gọi đó là ba bộ xương biết cử động cũng không ngoa. Đã gầy, đương nhiên diện mạo trông vào cực kỳ ghê rợn, hai mắt chỉ còn là hai cái hố thẳm. Nhưng Ngọc Cô Hàn chú ý nhất ở đầu óc, họ không cạo trọc như những tăng sái Trung Nguyên mà vẫn để tóc. Tuy vậy, nó xoăn tít và rất ngắn, chỉ phủ một lớp mỏng trên đầu mà thôi. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên có ngu ngốc đến mấy cũng thừa biết đây là Tam Phật Tổ. Trong lòng hai người thầm nghĩ giống nhau. Thật là kỳ ngộ, vừa nhắc đến tên là gặp ngay. Chỉ có điều không ngờ là họ đến mau hơn dự đoán rất nhiều. Thấy Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên cứ trân trối nhìn mình, lão tăng mở mắt lớn hơn một chút, chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực. Gan giọng hỏi lại, các ngươi là ai? Ngọc Cô Hàn hít một hơi chân khí để trấn tĩnh, trầm giọng đáp lại, là người đi đón Tam Phật Tổ của Thiên Trúc. Câu trả lời của chàng khiến cho hai tăng nhân kia kinh ngạc đến mức vội mở mắt ra quan sát chàng. Ngọc Cô Hàn điềm nhiên chịu đựng sáu tia nhìn sắc như dao cắt. Tăng nhân đầu tiên chậm chậm gật đầu. Thì ra ngươi là người của Bạch Liên Sư Điệt, phải đi đón chúng ta có phải không? À, đón thì đúng, còn là người của Bạch Liên Thiền Sư thì không phải. Cả ba tăng nhân đều nhíu mày không hiểu. Rõ ràng chỉ có người của Bạch Liên Thiền Sư hoặc của Cô Thiên Viện mới có thể biết được hành tung của họ. Thêm nữa, bốn chữ Phạm Vũ Truy Vân có phải ai cũng biết được đâu. Những thắc mắc này nhất thời không sao giải đáp được. Cho nên một tăng nhân chỉ biết lặp lại câu hỏi. Vậy hai người là ai? Ngọc Cô Hàn mỉm cười, cũng nhắc lại câu trả lời vừa rồi. Là người đi đón tam vị bái kiến Tam Phật Tổ của Thiên Trúc. Tam Phật Tổ càng thêm hoang mang, trầm giọng thành ồ ồ rất khó nghe. Bái kiến à, mục đích để làm gì? Ngọc Cô Hàn nghiêm mặt nói thẳng luôn. Mục đích của tại hạ là khuyên Tam Phật Tổ không nên nhuộm bụi hồng trần làm gì nữa. Tam Phật Tổ có tên gọi chung là Bồ Đề Phật Tổ, nên theo thứ tự tuổi tác mà gọi là Bồ Đề Nhất Phật, Nhị Phật và Tam Phật. Người vừa vặn hỏi Ngọc Cô Hàn chính là Bồ Đề Nhất Phật. Lão Phật Tổ tu luyện đã tới mức rất thông linh cho nên hiểu liền, nhớ mắt hỏi lại. Người khuyên ta trở về Thiên Trúc tu hành, để mặc Bạch Liên Sư Điệt muốn làm gì thì làm có phải không? Ngọc Cô Hàn chậm chậm gật đầu. Không những vậy, tam vị còn nên khuyên Bạch Liên Thiền Sư từ bỏ ý định ngông cuồng đi. Bởi vì Trung Nguyên Thiên Trúc như nước giếng nước sông, không thể nào hợp nhất được. Tới giờ phút này, Tam Phật Tổ đều mở to mắt vì kinh ngạc quá mức. Bồ Đề Nhất Phật cười phì phì. Ngươi còn nhỏ tuổi quá, chưa đủ tư cách để làm Võ Lâm Minh Chủ. Vin vào đâu mà dám lộng ngôn dạy đời trưởng thượng chưa? Ngọc Cốt Hàn thở dài một cái. Tại hạ lấy chân thành, thực tế Võ Lâm mới đưa ra mấy lời để Tam Vị suy nghĩ, thật sự chẳng có tư cách gì cả. Bồ Đề Tam Phật chợt hỏi xen vào. Ngươi học võ công ở đâu mà nhận ra Phạm Vũ Truy Vân? Ngọc Cốt Hàn lưỡng lự một chút rồi mới trả lời. Tại hạ theo di ngôn của Hối Đao Địa Phật có thể biết rõ các võ công và các pháp thuật của Thiên Trúc. Tam Phật Tổ giật mình nhưng chưa tin hẳn Võ Lâm Trung Nguyên lại có nhân vật lợi hại như vậy. Bồ Đề Nhất Phật trầm giọng hỏi ngay. Hối Đao Địa Phật tên thực là gì? Ta chưa hề nghe cái ngoại hiệu này bao giờ. Ngọc Cốt Hàn vòng tay nghiêng thân tỏ ý kính trọng trước khi thốt ra danh tính đáng để trọng. Hối Đao Địa Phật tên thực là Tư Không Diệp, chính là Ma Đao Thánh Quân năm xưa đại náo Thiên Trúc đó. Tam Phật Tổ đều cười. Bồ Đề Nhất Phật cười lớn hơn cả. Tưởng là ai? Hóa ra là bại tướng dưới tay của ta mấy chục năm trước. Bồ Đề Nhị Phật tiếp lời có ý chế giễu. Đích thân Tư Không Diệp chưa chắc đã dám nói với Tam Phật ra những lời như vậy. Huống gì ngươi chỉ là truyền nhân hậu bối. Bồ Đề Tam Phật có suy tưởng khác hơn. Ngay người ra hỏi. Tư Không Diệp đã bị phế bỏ võ công, chẳng nhẽ còn sống để truyền dạy cho ngươi được hay sao? Ngọc Cốt Hàn lặng lặng để Tam Phật Tổ nói xong mới nghiêm mặt trả lời. Tư Không Diệp tiền bối tuy là bại tướng và bị phế bỏ võ công, nhưng đã được Vô Diệm Phật Vương ở Linh Triệt Am cứu chữa bằng hết. Hai vị tiền bối này hợp lực sáng tác ra Tiên Hạc Bí Kíp, không thua kém gì võ công của Thiên Trúc, lại còn di ngôn cho tại hạ tìm kiếm thiên địa hóa pháp, bởi vì thần thông đoán biết sẽ có ngày hôm nay. Tam vị thử nghĩ xem, với sự đắc thủ như vậy, tại hạ có đủ tư cách để nói chuyện với tam vị hay không? Nghe Ngọc Cốt Hàn thuyết một hơi, Tam Phật Tổ hơi rùng mình một chút. Bồ Đề Tam Phật là người bộc trực nhất, cho nên vội vàng nói thẳng ra luôn. Tư Không Diệp sắp xếp quả là thần thực. Quả là thần diệu thực, nhưng không thể qua nổi số trời. Rõ ràng là Thiên Trúc đã được giao phó cho trọng trách quán xuyến và phục hưng cả Võ Lâm Trung Nguyên rồi đó. Đến lượt Ngọc Cốt Hàn không hiểu, chàng ngẩng mặt hỏi lại. Phật gia đề quyết như vậy là phải có lý do chứ. Bồ Đề Tam Phật gật đầu, cười rất kiêu ngạo. Dĩ nhiên, trước kia Tam Phật gia học thuật thua kém, chỉ sợ nhất thiên địa hóa pháp, cho nên mới khuyên Bạch Liên Sư Điệt chậm hoãn lại đại sự mấy năm. Sau này chúng ta đã tìm ra bá pháp linh thư của Đại Phật Tổ để lại, thì chẳng còn e ngại gì nữa. Vì vậy ta mới cho rằng trời Phật đã sắp xếp đâu đó xong xuôi cả rồi. Công lao của Vô Diệm Phật Vương và Tư Không Diệp đã biến thành vô ích mà thôi. Trong khi Bồ Đề Nhất Phật lườm Tam Phật tỏ ý trách móc tại sao vừa tiết lộ, thì Ngọc Cốt Hàn giật nảy mình một cái. Nếu đúng theo lời thì thiên địa hóa pháp sẽ không sao có hiệu lực chống lại nổi Tam Phật Tổ nữa rồi. Chàng nói rất thành thực, nhưng Tam Phật Tổ lại cho rằng có ý khích bác. Dù bá pháp linh thư có cao siêu đến đâu, tại hạ có phải liều mình không để tam vị tự tiện trên đất Trung Nguyên đâu. Đường Đỗ Quyên nhìn nhận đã nhiều, chu miệng xen vào nói to. Lang quân đừng có nghe lời khoác lác, có thử thách mới biết bá pháp linh thư hay thiên địa hóa pháp cao diệu hơn. Bồ Đề Tam Phật cười nhạt, hướng ánh mắt đe dọa về phía Đường Đỗ Quyên. Hay lắm, nữ thí chủ này muốn thưởng thức thì Phật gia chẳng tiếc công, hãy sửa soạn đón đỡ truyền luân tối lực của ta đây. Đường Đỗ Quyên nghe mấy chữ truyền luân tối lực thì vội nín hơi để khí xuống hạ bàn, thành thế tấn thật là vững chắc. Đồng thời vận dụng cùng lúc Tiên Hạc Thần Công lẫn Nhân Điện trong phép điện trường hoán đả bảo vệ thân mình. Ngọc Cốt Hàn mong muốn đỡ lời. Lão Phật gia đương nhiên phải có pháp thuật cao minh hơn nữ nhân nhiều, xin đừng chấp nhất như vậy. Bồ Đề Tam Phật chậm rãi xua tay. Ta không hại mạng thì đâu, nhưng không thi thố thì hóa ra ta vào ngôn hay sao? Nói xong, Bồ Đề Tam Phật chắp hai tay trước ngực, lầm rầm đọc mấy câu chú, hoàn toàn không có âm thanh hoặc hình ảnh gì hết. Vậy mà đột nhiên, Đường Đỗ Quyên kinh hãi la lên. Ái chà, cái gì thế này? Thân hình nàng bị một lực vô hình xô đẩy ngả nghiêng như cây non gặp bão, rồi bốc hẳn lên khỏi mặt đất năm thức, không sao truy địa nổi. Ngọc Cốt Hàn vội vã kêu lớn. Dùng đằng yêu khinh thế mà. Bồ Đề Tam Phật cười khành khạch. Không ích gì đâu, hãy xem đây. Chỉ thấy bàn tay đang chắp trước ngực hơi di động, Đường Đỗ Quyên lập tức ngã bật về sau rất mạnh. Nàng phải lộn luôn ba vòng mới tạm thời đứng dậy được, diện mạo xanh lẹ vì kinh hãi. Hóa ra Bồ Đề Tam Phật không nói láo, mấy môn bí pháp thiên địa hóa pháp cùng sử dụng một lúc vẫn chẳng chống lại được bá pháp linh thư. Lúc này Bồ Đề Nhất Phật mới liếc Ngọc Cốt Hàn cao giọng hỏi. Thế nào, người đất tâm phục khẩu phục hay chưa? Ngọc Có Hàn đỡ Đường Đỗ Quyên dậy xong mới xoay người vái chào Tam Phật Tổ một cái, giọng nói không hạ thế chút nào. Bá pháp linh thư quả là huyền bí thật, nhưng tại hạ vẫn muốn đưa thân ra gánh đỡ cho Võ Lâm Trung Nguyên một phen. Bồ Đề Tam Phật tiến lên hai bước cười gằn. Khí phách lắm, ngươi muốn thử thì ta sẽ tăng công lực lên gấp đôi. Ngọc Có Hàn không trả lời, oai nghiêm đứng thẳng chờ đợi. Chàng cũng theo cách của Đường Đỗ Quyên vận dụng cả ba pháp môn ra bảo vệ, nhưng lại để trống phần ngực nơi viên long nhãn xá lợi ngọc nằm sau lớp áo. Giống như trước, Ngọc Có Hàn chẳng hề thấy Bồ Đề Tam Phật cử động gì ngoài việc lầm rầm niệm chú, vậy mà đột nhiên cảm thấy một luồng nhân điện dày đặc và xáo trộn từ từ ập tới. Ngọc Có Hàn càng lúc càng thấy áp lực lôi kéo mạnh mẽ hơn, liền can trường vận toàn bộ tiên hạc thần công ra tiếp trở. Đây cũng là một võ học thượng thừa vô tiền khoáng hậu, vậy mà không sao duy trì được lâu dài. Thực sự Bồ Đề Tam Phật cũng kinh hoàng không kém, bởi vì thoạt đầu lão ta còn tăng gấp đôi chân lực, sau đó tăng gấp 3, gấp 4, vẫn chưa đẩy bắn được đối phương lên cao, lấy gì để quật ngã. Vì vậy, lúc thân hình chàng ngã nghiêng chính là lúc Bồ Đề Tam Phật đã vận dụng hết mức công phu chuyển luân tối lực. Khóe miệng của lão đã nhếch thành nụ cười đinh ninh, Ngọc Có Hàn chỉ ít giây phút nữa là sẽ theo vết của Đường Đỗ Quyên. Dĩ nhiên, Ngọc Có Hàn còn rõ điều này hơn cả Bồ Đề Tam Phật. Chàng cố sức gượng lại là để tìm hiểu tâm lực ở đâu. Phàm tất cả chân khí, nhân điện hay gió trước khi xoáy đảo đều xuất phát từ một điểm chính, nơi đó lại là nơi trống rỗng nhất. Vì vậy, Ngọc Cô Hàn ngấm ngầm dùng thêm vô hình chỉ công bắn ra liên tiếp tứ phía để dò tìm. Rốt cuộc biết được tâm điểm chính của chuyển luân tối lực, liền xoay người hướng viên long nhãn xá lợi ngọc ngay vào đó. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ, bởi vì quả nhất chẳng ước đoán, viên long nhãn xá lợi ngọc vừa rung động là lập tức thu hút toàn bộ chuyển luân tối lực vào đó ngay. Thật là một vật quý và linh hiển vô song. Trước kia thâu hút toàn bộ âm công chúa của đống cốt ma vương, rồi lại hút bao nhiêu nhân điện trong nhiếp hồn công của tế thiên địa đế mà không đầy chút nào. Thân hình của Ngọc Có Hàn đã trở lại vững chãi như cột đồng, thậm chí thừa sức khen người nữa. Hả, bá pháp linh thư quả thật là lợi hại. Chàng đã hai lần nói ra câu này, lần đầu thì không sao, đến lần thứ hai nó trở thành mỉa mai thay vì khen người. Trong khi đó, Bồ Đề Tam Phật không hiểu gì hết, cứ gắng sức đọc chú hỏi mà chân lực phát ra như muối bỏ về biển cả. Nếu kéo dài tình trạng này thì trước sau gì Bồ Đề Tam Phật cũng bị cạn kiệt sức lực như hai lão ma vương kia mà thôi. May mắn thay, Bồ Đề Tam Phật không có ý tận diệt Ngọc Cô Hàn, cho nên vừa nghe chàng nói liền ngưng việc đọc chú, ngẩn người ra hỏi. Tiểu tử giỏi thực, ngươi dùng bí pháp gì hóa giải được chuyển luân tối lực của ta vậy? Đây quyết không phải là thiên địa hóa pháp rồi. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ, diện mạo bừng lên nét rạng rỡ như thiên thần. Chàng chưa kịp trả lời thì Bồ Đề Tam Phật bộp chộp nói tiếp. Ngươi đừng có kiêu ngạo, đây mới chỉ là pháp môn nho nhỏ trong hàng trăm pháp môn. Ngoài nó ra, ta còn luyện được hỏa cực kiếm khí. Bất chợt, Bồ Đề Nhất Phật chen vào quát to. Bám sư đệ đừng có phô trương nữa. Tiểu tử này hóa giải được chuyển luân tối lực thì không phải tầm thường đâu mà nhiều miệng. Ngọc Có Hàn cười tủm tỉm, chàng biết ngay Bồ Đề Nhất Phật chú ý át lời để che giấu bí thuật của mình, chứ chẳng phải là khâm phục chàng thực sự. Quả nhiên, Bồ Đề Nhất Phật xoay qua Ngọc Có Hàn trầm giọng nói. Ta cũng muốn thi thố chút công phu và thử xem cao thủ Trung Nguyên có xứng đáng làm chủ vận mệnh của mình hay không. Ngọc Có Hàn chộp lấy câu nói này nói luôn. Nếu Phật gia thất bại thì có giữ lời để Võ Lâm Trung Nguyên yên ổn tự làm chủ hay không? Bồ Đề Nhất Phật chiếu đôi mắt xanh lẻ lấp ló trong hai hố mắt sâu hóm ra đầy vẻ hăm dọa. Đời nào ta lại thất bại? Tuy nhiên Võ Lâm Trung Nguyên có hai người như người thì lại khác. Phật gia chúng ta sẽ biết điều rút lui ngay. Ngọc Có Hàn cười khổ. Biết tìm đâu ra một người có trình độ pháp lực cao siêu như chàng để làm thỏa mãn yêu cầu của Bồ Đề Nhất Phật. Và lại, long nhãn xá lợi ngọc cực kỳ trân quý, làm gì có tới hai viên. Do đó, chàng gượng gạo. Lão Phật gia xuất thủ đi, tại hạ sẽ cố gắng cứu vãn tới đâu hay tới đó vậy. Bồ Đề Nhất Phật hừ nhẹ trong miệng, vừa đọc thần chú linh ngữ, vừa duỗi thẳng hai tay ra, lòng bàn tay hướng về Ngọc Cô Hàn. Chưa biết bí pháp này là cái gì, chàng đành chăm chú đề phòng. Đột nhiên có cảm giác nóng đang ẩm ập tới, chàng liền cấp tốc dùng tí ngọ di ảnh bước đại sang một bên. Tai nghe vé một tiếng thật to, rồi thanh âm của Bồ Đề Nhất Phật quát lớn. Đúng này! Ngọc Có Hàn càng thêm kinh hoàng, toàn bước sang bộ pháp khác. Ngay lúc ấy, viên long nhãn xá lợi ngọc rung động nhẹ nhẹ, thì mới thôi không nhảy loạn nữa. Thì ra pháp môn này lợi hại gấp mấy lần chuyển luân tối lực. Chưa nghe thấy gì đã đánh trúng người chàng rồi. May mà viên long nhãn xá lợi ngọc đã thu hút dùm. Nếu không, tất chàng đã bị thương ngay. Đường Đỗ Quyên nghe quát trúng, lại thấy mặt Ngọc Cô Hàn biến sắc, nên kinh hoàng hỏi to. Lang quân bị trúng thương ở chỗ nào vậy? Có sao không? Ngọc Có Hàn rất cảm động, lấy dáng ung dung xua tay. Hiền thế đừng có ngại, bá pháp linh thư chỉ dọa dẫm nữ nhân chứ làm gì được các ca. Bồ Đề Nhất Phật mặt đen biến thành xanh xám, run giọng tự nói một mình. Giỏi thực, đến hỏa cực kiếm khí cũng thất bại hay sao? Sau câu nói, Ngọc Cô Hàn thấy gân tay Bồ Đề Nhất Phật nổi hẳn lên thì đoán ngay lão đang nổi cơn tức giận. Lần này chắc chắn phải xuất thủ dữ dội hơn trước. Do đó, chàng không thụ động đỡ đòn nữa, dùng luôn mấy luồng vô hình chỉ công bắn ra công kích Bồ Đề Nhất Phật. Đây cũng là kế sách vây ngụy cứu triệu, hy vọng Bồ Đề Nhất Phật phải rút về thủ thế. Ngờ đâu, lão Tăng Thiên Trúc cười lớn. Người dám chống trả thì càng chết mau hơn đó. Một tay Bồ Đề Nhất Phật vẽ thành vòng tròn. Từ đó, chân hỏa hợp với nhân điện phóng ra hàng ngàn tia kình khí, vừa sắc như đao kiếm, vừa nóng hôi hổi. Mấy tia hỏa cực kiếm khí này ngăn trở hết vô hình chỉ công của Ngọc Cố Hàn. Sự đụng chạm phát ra những thanh âm lốp đốp như than hồng đang nổ, đồng thời hơi nóng tạt ra cả một khoảng lớn. Tuy sức nóng không giống như hỗn hỏa, nhưng Đường Đỗ Quyên vẫn phải lùi lại một bước, không sao chịu đựng nổi. Cùng với sự ngăn chặn thành công, Bồ Đề Nhất Phật vẫn dùng một tay còn lại phóng hỏa cực kiếm khí. Trong lúc đó, Ngọc Cố Hàn đang tận lực thi triển vô hình chỉ công, hoàn toàn bỏ trống thân thế, thì sẽ lãnh nhận hàng trăm cái lỗ nhỏ cháy xám đen do hỏa cực kiếm khí gây ra. Chẳng ngờ bao nhiêu kiếm khí rõ ràng đã trúng ngực Ngọc Cố Hàn của chàng, nhưng chàng lại chẳng hề hấn gì cả, diện mạo chàng cũng chẳng rung động tí nào. Do đó, trong chớp mắt, cả hai đều đứng sững ra nhìn nhau nửa kinh ngạc nửa thán phục. Bồ Đề Tam Phật vốn tính sốc nổi hơn hết, thở dài nói toạc ra. Kỳ lạ thật, đánh người không được, người đánh cũng không hề hấn gì, thế thì giao đấu ra thể thống gì nữa. Lời nói của Bồ Đề Tam Phật diễn tả đúng tình trạng đã xảy ra, khiến cho Ngọc Cố Hàn và Bồ Đề Nhất Phật càng thêm ngẩn ngơ, nhìn nhau cực kỳ bối rối. Từ đầu chí cuối, Bồ Đề Nhị Phật không nói tiếng nào, bởi vì lão này tâm cơ cực kỳ sâu sắc, tính lại nói rất ngắn, cho nên trước khi trở thành Phật Tổ đã có ngoại hiệu là Đoạn Trường Thiền Sư. Chẳng biết Bồ Đề Nhị Phật tự đặt hay là người khác gán cho. Hai chữ đoạn trường thật là thâm thúy. Nói ngắn tất phải có cái tâm sâu xa dài hơn suy nghĩ của người khác. Lúc này Bồ Đề Nhị Phật mới chợt lên tiếng đỡ. Coi như hòa, tới lượt ta. Bồ Đề Nhất Phật thầm vui mừng lui lại để Bồ Đề Nhị Phật tiến lên thành thế đối nghịch với Ngọc Cố Hàn. Lão Phật trầm giọng nói gọn. Một chiêu thôi. Không cần phải nói, dù trăm chiêu ngàn thức, Ngọc Cố Hàn vẫn phải chống đỡ. Có hai lần thử thách, tuy chàng không đả thương được Tam Phật Tổ, nhưng rất yên tâm vì có Long Nhãn Xá Lợi Ngọc vô thượng bảo vệ cho mình. Bồ Đề Nhị Phật đưa cao tay lên bắt quyết theo lối mật tông rất lâu, rồi quát trầm một tiếng, đánh xuống rất nhanh. Tuy chưa biết quyết thủ lần này hiệu lực như thế nào, Ngọc Cố Hàn vẫn có thể dùng một trong những bí pháp Thiên Địa Hóa Pháp kết hợp với Tiên Hạc Thần Công để chống trả. Hiện tại, nghe Bồ Đề Nhị Phật mạnh miệng tuyên bố chỉ cần một chiêu thôi, cho nên chàng chẳng cần mạo hiểm dùng luôn một lúc hai thứ, vừa lãng bộ du hình, vừa vô ảnh ảo pháp. Thân hình của Ngọc Cố Hàn hầu như trong suốt, chứng tỏ đã đạt đến mức tối thượng về vô ảnh ảo pháp. Nó không mờ mờ, có thể thấy được như Khoái Lạc Ma Quân hay Nhiếp Luân Tôn Giả đã sử dụng trước đây. Ngọc Cố Hàn bước liên tiếp theo bộ vị của lãng bộ du hình, nên khi đông khi tây, thừa sức tránh né quyết thủ của Bồ Đề Nhị Phật. Quả nhiên lão này buông tay xuống nhìn chàng cười hì hì rất kỳ lạ, trong khi Ngọc Cố Hàn không hề thấy thân thể của mình bị đụng chạm ở bất cứ chỗ nào. Trong lòng mơ hồ đã có điều gì thua thiệt xảy ra, nhưng Ngọc Cố Hàn vẫn dừng thân hô lớn. Hết một chiêu, không ai thắng bại, coi như lại hòa lần nữa. Bồ Đề Nhị Phật không trả lời, chắp hai tay trước ngực lôi ra phía sau, khiến cho Ngọc Cố Hàn cực kỳ sửng sốt. Nhãn quang của chàng lần lượt quan sát cả ba Phật Tổ, người nào cũng có vẻ tươi hơn một chút. Bồ Đề Nhất Phật nhìn Nhị Phật gật đầu khen. Sư đệ toan tính hay lắm, không hổ danh trường tâm chút nào. Ngọc Cố Hàn sực nhớ đến Đường Đỗ Quyên lúc nãy đã lùi ra phía sau lưng mình, liền vội xoay người hỏi han. Ánh mắt chàng vừa nhìn rõ cảnh tượng thì trái tim thót lên một cái, toàn thân run lên vì tức giận và kinh hoàng. Hiện tại Đường Đỗ Quyên cứng đờ như người sắp chết, làn da xanh tái hẳn lại. Tuy vậy diện mạo của nàng vẫn thản nhiên và xinh đẹp, chứng tỏ sự cố xảy ra rất nhanh và bất ngờ tới mức nàng chẳng kịp phản ứng dù chỉ là cái nhíu mày. Ngọc Cố Hàn cố nén kinh hoàng, vọt người tiến tới đưa tay thăm dò, bất chợt phải giật tay về một chút, bởi vì thân thể của Đường Đỗ Quyên lạnh giá còn hơn băng tuyết. Có một điểm làm cho Ngọc Cố Hàn bất bi thương là kinh mạch của nàng vẫn còn chu chuyển nhẹ nhẹ, chưa phải là xác chết. Ngọc Có Hàn xoay người, gương mặt tuấn mỹ và ôn nhã giờ đây sầm hẳn xuống, trông rất ghê rợn. Các ngươi tự xưng là Phật tổ mà lòng dạ độc ác hơn rắn rít, hà cớ gì là đi ám toán một nữ nhân vô tội, không sợ trời Phật trừng phạt hay sao? Bồ Đề Nhất Phật nghiêm nhiên lắc đầu. Đây là phép huyết băng kỳ quyết, giữ sinh thể ở trạng thái miên hoạt, hoàn toàn không có gì nguy hiểm mà ngươi phải lo sợ. Ngọc Có Hàn không nín được giận dữ, lần đầu tiên trong cuộc đời chàng phải quát tháo lớn tiếng. Đừng ngụy biện lắm lời, các ngươi ý định ra sao thì hãy nói thẳng ra đi. Bồ Đề Nhất Phật đã có sẵn kế hoạch cho nên không hề biến đổi sắc mặt, trầm trầm đáp lại. Phật gia chúng ta không giết được ngươi, ngươi cũng chẳng làm gì được chúng ta. Vì vậy cuộc tỷ đấu vẫn còn tiếp tục cho đến bao giờ ngã ngũ thì thôi. Tạm thời chúng ta phải giữ hiền thế của ngươi để làm tin. Lão chưa nói hết lời, Ngọc Cô Hàn đã là người chắn trước mặt Đường Đỗ Quyên. Chàng giang tay ra bảo vệ. Không đời nào ta lại chịu sự hiếp đáp này, thà chết còn hơn, để bọn các ngươi tự tung tự tác. Bồ Đề Nhất Phật gật đầu khen có vẻ mỉa mai. Anh hùng lắm, nhưng mỗi ngày hiền thế của ngươi phải uống một viên trợ tâm hoàn để trái tim không bị hàn khí xâm nhập. Ngươi không chịu cũng không xong. Ngọc Cố Hàn đưa người ra hầu như chết giấc. Quả là Bồ Đề Nhị Phật tâm cơ ghê gớm thực. Lão dùng huyết băng kỷ quyết là đã có tính toán đâu đó kỹ càng. Chàng muốn phản kháng chỉ mang lại cái chết oan uổng cho Đường Đỗ Quyên mà thôi. Thấy Ngọc Cố Hàn trong tình trạng nửa chết nửa sống, Bồ Đề Nhất Phật đắc chí cười khẩy rồi xoay người ra lệnh. Chúng ta đến Thiếu Lâm Tự, hãy thong thả mà đi để tiểu tử theo kịp. Mãi cho đến giờ này, Ngọc Cố Hàn chưa xưng danh tính và Tam Phật Tổ cũng chẳng thèm hỏi, từ từ cất bước đi tiếp. Ngọc Cố Hàn đứng nhìn theo trân tối, sự thực hỗn loạn không biết làm thế nào cho đúng. Một lúc lâu sau, chàng đành thở dài chán nản, vế ngang người Đường Đỗ Quyên chạy theo. Tam Phật Tổ giữ đúng lời, cước bộ rất chậm chạp, cho nên Ngọc Cố Hàn mang theo một người mà không mệt nhọc chút nào. Cứ mỗi giờ chính ngọ, khí dương tràn đầy nhất, Tam Phật Tổ lại cho Đường Đỗ Quyên uống một viên trợ tâm hoàn. Do đó, Ngọc Cố Hàn bắt buộc phải theo chân Tam Phật Tổ cho đến lúc về tới Thiếu Thất Sơn. Chương thứ 22. Một thân gánh đỡ cơ đồ. Thời gian một tháng của Bạch Liên Thiền Sư đưa ra so với đại sự nóng bỏng thì chẳng có nghĩa lý gì. Do vậy, hầu như các vị trưởng môn nhân cửu đại môn phái, Hồng Băng Chủ đều ở lại Thiếu Lâm Tự đầy đủ. Về phần hào kiệt anh hùng thì khỏi phải bàn, không những chẳng có ai rút lui mà nhân số cao đến lại càng đông gấp 4-5 lần. Hiện tại, Thiếu Lâm Tự hình thành một giới tuyến phân biệt. Cao thủ Thiên Trúc hạ trại bên phía Tây, còn quần hào thì tập trung ở mặt đông của ngôi cổ tự. Có lẽ từ khi Đạt Ma Sư Tổ đến Đăng Phong huyện này cho đến nay, chưa bao giờ Thiếu Thất Phong lại có cảnh tượng đông đảo như vậy. Do các bộ đi chậm, cho nên Tam Phật Tổ cùng Ngọc Cố Hàn đặt chân đến núi vừa đúng ngày ước hẹn. Cảnh tượng sáng hôm nay thực là ly kỳ và vô tiền khoáng hậu. Chính giữa là không pháp phương trưởng, không danh, không nhã, không độ, đứng trầm mặc niệm kinh rầm rì. Sau lưng các đại sư là 6-7 trưởng môn nhân của cửu đại môn phái cũng im lặng đầy vẻ hồi hộp. Các cao thủ thiền sư hoạt Phật Thiên Trúc thì đứng dài theo màn tây cũng trầm mặc niệm kinh chú bằng thổ ngữ Thiên Trúc. Đông đảo và loạn xạ nhất là mấy trăm quần hào giang hồ đứng lối nhố ở bên phía đông. Tuy nhiên hiện tại cường độ náo loạn giảm đi thấy rõ bởi vì tất cả đều đang chú mục xuống chân núi chờ đợi. Thốt nhiên không pháp đại sư ngẩng mặt lên thở dài. Họ đã tới rồi. Hồng Bang Chủ nhãn lực tinh tường không kém nhớ mày nói nhỏ. Hình như phía sau còn có người thì phải. Không pháp đại sư gật đầu. Đúng vậy. Hai người đi sau Tam Phật Tổ có lẽ là thuộc hạ. Một người hình như đã bị thương, được người kia nâng đỡ thì phải. Hồng Bang Chủ hơi động dung chép miệng một cái. Hay là bọn họ đã chạm trán với Ngọc Thiếu Hiệp cho nên mới có người bị thương như vậy. Không nhát đại sư chen vào bình phẩm. A-di-đà Phật. Bần tăng mong rằng không phải vậy. Vì với tình trạng này thì Ngọc Tiểu Hiệp tất đã bị trọng thương hay vong mạng mới không thấy xuất hiện. Trong khi các đại sư xôn xao bàn luận thì thân ảnh 5 người đã lớn dần. Qua khỏi một tảng đá lớn che khuất đã hiện ra rất rõ. Không pháp đại sư và Hồng Băng Chủ hầu như cùng kêu lên một lượt. Ngọc Tiểu Hiệp, trời ơi, ai đã bị thương kia? Không pháp đại sư công phu hàm dưỡng cao siêu, tuy chấn động vẫn giữ được không vọng động. Còn Hồng Băng Chủ sau tiếng kêu liền đề khí vọt người chạy xuống hết sức mau lẹ. Ông ta không lý tới Tam Phật Tổ, ba vị này cũng chẳng màng để mặc cho Hồng Băng Chủ lướt qua. Vừa đến trước mặt Ngọc Cố Hàn toan hỏi thì bỗng giật bắn người thở dài. Thì ra là Đường Phó Băng Chủ. Trên giang hồ vẫn quen miệng gọi Đường Đỗ Quyên là Phó Băng Chủ, cho nên trong lúc đột ngột Hồng Băng Chủ quên rằng nàng chẳng còn danh hiệu đó nữa. Đột nhiên trong đám quần hào vụt ra một bóng ngũ sắc, thân ảnh rất quái dị, chỉ lặng người mấy cái đã tới trước mặt Ngọc Cô Hàn, run giọng kêu la: "Hải Nhi, ngươi làm sao rồi? Tiểu tử độc ác này đã làm gì ngươi mà ngươi ra nông nỗi này?" Thì ra đó là Ngũ Độc Nương Nương. Chắc bà ta đến đây một mình, không mang theo âm dương song quái hoặc là ngũ sắc đường, cho nên mới chẳng ai hay biết. Ngọc Cô Hàn chậm chậm trao đường đỗ quyên cho Ngũ Độc Nương Nương: "Tại hạ bất tài, không chống nổi ma pháp của Tam Phật Tổ, thật chẳng đáng sống chút nào." Lời lẽ và diện mạo của chàng cực kỳ trầm uất và thê thảm, cho nên Ngũ Độc Nương Nương không sao phát tác sự tức giận. Bà ta trợn mắt một hồi lâu rồi chợt to tiếng gọi lớn: "Song quái đâu, trừng trị bọn thiên trúc này cho ta!" Mãi tít phía xa có hai tiếng dạ nhỏ vọng lại, rồi hiện trường thấp thoáng bóng đỏ đen gầy mập khác nhau, chẳng ai khác hơn là Âm Tiêu và Dương Lương, ngoại hiệu Âm Dương Song Quái. Hai quái nhân trời sinh ra bản tính rất ngông cuồng, chưa tới gần đã đồng xuất phát song trưởng công kích Bồ Đề Nhất Phật đi trước. Trường lực đã quái dị lại hợp bích, đương nhiên phải cực kỳ hùng hậu và xoáy đảo dữ dội. Vậy mà hình như Bồ Đề Nhất Phật không để ý, chậm chậm khoa tay lên một cái, biến thành hàng trăm bóng trưởng đó đỡ. Âm thanh ầm vừa lớn vừa kéo dài u u theo các vách núi rất lâu mới lặng im, trong khi bụi đá bốc lên mù cả trời đất. Mọi người chưa kịp phát đoán ra sao, âm dương song quái như diều đứt dây bay ngược ra ngoài mấy trượng xa. Cả hai đều còn sức lộn người hãm đà, không để cho thân mình rơi xuống đất, nhưng miệng mồm đã đầy máu tươi, chứng tỏ nội thương rất trầm trọng. Gần như mấy trăm cái miệng đồng loạt thốt lên hai tiếng "Ôi chà!", hoàn toàn kinh hoàng vì võ công của Bồ Đề Nhất Phật phi phàm ngoài sự tưởng tượng. Đến Hồng Bang Chủ và các vị đại sư thiếu lâm cũng không giữ được biến sắc, bởi vì đây chính là võ công thực sự chứ không phải tà pháp. Không nhắc đại sư kiến văn võ học rộng rãi bật kêu thành tiếng: "Chân như huyền công, quả thực kinh người." Lời của đại sư tuy nhỏ, cự ly lại xa, vậy mà Bồ Đề Nhất Phật có thông nhĩ thuật vẫn nghe được, mở hé mắt nhìn đại sư gật đầu một cái. Lúc đó Bạch Liên Thiền Sư mới chạy ra quỳ thụp xuống vái lại Tam Phật Tổ: "Điện tăng kém cỏi, phải phiền đại giá Tam Sư Thúc thật là hổ thẹn trong lòng." Bồ Đề Nhất Phật chỉ trả lời bằng tiếng hừm, rồi tiến đến trước mặt Không Pháp Đại Sư gần đầu chào: "Hy vọng các ngươi nhìn cái gương trước mắt, đừng để xảy ra máu đổ thịt rơi nữa." Không Pháp Đại Sư cười nhạt nhất thời chưa biết trả lời thế nào, cho nên vái trả lễ: "A-di-đà Phật, mời Tam Phật Huynh vào đại điện dùng trà, rồi sẽ thương thảo sau." Bồ Đề Nhất Phật lắc đầu: "Không có gì phải thương lượng. Giá hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày phải kê biên tài sản, danh tính giao cho Bạch Liên Sư Điệt phân phó." Từ nay tới giờ, sự kinh hoàng khiến cho quần hào lặng lẽ hẳn đi. Hiện tại nghe lời nói cực kỳ cao ngạo của Bồ Đề Nhất Phật thì mọi người bắt đầu xôn xao chửi mắng không tiếc lời. Tuy vậy chẳng có ai dám xông ra thách đấu hoặc công khai xì vả, chứng tỏ chỉ qua một chiêu vừa rồi Tam Phật Tổ đã trấn áp hoàn toàn. Không Pháp Đại Sư đang nóng ruột về Ngọc Cô Hàn cho nên mừng rỡ nói luôn: "Được rồi, Phật Huynh muốn vậy thì 3 ngày nữa Bần Tăng sẽ chờ đợi ở Đại Phật Điện." Bồ Đề Nhất Phật thừa biết câu nói này hàm ý chống đối, nhưng chỉ cười nhạt, phát tay ra hiệu cho nhị Phật chậm chậm đi về nơi hạ trại. Bạch Liên Thiền Sư và các cao thủ khác thong thả đi theo sau, thái độ hớn hở và kiêu ngạo vô cùng. Không Pháp Đại Sư chờ cho bọn họ đi khuất mới tiến đến mời Ngọc Cô Hàn: "Đằng nào việc cũng xảy ra rồi, chúng ta vào Đại Phật Điện bàn soạn cách đồng tâm hiểm lực đối phó lại mới được." Ngọc Cô Hàn hiện tại thẫn thờ chẳng còn đầu óc, bước theo các đại sư như người mộng du. Sau một tuần trà, chàng mới thong thả kể lại mọi chuyện, khiến ai nấy đều vô cùng tức giận. Không Nhã Đại Sư lên tiếng trước: "Theo đó thì Ngọc Thí Chủ không thua kém Tam Phật Tổ chút nào, miễn sao có cách hóa giải được huyết băng kỷ quyết cho Đường Cô Nương là ta quyết chiến một phen." Mặc cho mọi người bàn tán xôn xao, Ngọc Cô Hàn vẫn lặng lẽ như người mất hồn, khiến cho ai nấy đều ngả lòng thôi chí. Rốt cuộc bàn soạn nửa ngày trời không thống nhất được kế sách nào cho toàn vẹn. Ngọc Cô Hàn ngồi im lặng thụ động, thật ra cũng nhận biết võ lâm giang hồ chia làm hai ý kiến khác nhau, đa số nghiêng về Hồng Bang Chủ, đưa đề nghị tạm thời ứng chịu khuất tất để bảo tồn nguyên khí võ lâm, chờ cho Ngọc Cô Hàn tỉnh táo lại mới tìm 5-7 người tài đức truyền thụ lại tiên học thần công và thiên địa hóa pháp. Số người này sẽ là cốt lõi cho việc đánh đuổi cao thủ thiên trúc ra khỏi Trung Nguyên. Đứng đầu ý kiến quyết chiến là Không Pháp Đại Sư với Trương Đình Quân, trưởng môn nhân phái Võ Đăng. Không Pháp Đại Sư đứng lên thở dài một cái: "A-di-đà Phật, địch nhân lấy Thiếu Lâm Tự làm cửa ải đầu tiên, thì đệ tử không để võ lâm giang hồ nhục chí được. Và lại cơ hồ mấy trăm năm của Đạt Ma Sư Tổ để lại giao vào tay bọn chúng, chắc gì đã tồn tại cho đến ngày thành công." Trước Đình Quân tuổi đã sắp xỉ 80 nhưng vẫn còn tráng kiện, đứng dậy sang sàng phụ họa. Võ lâm giang hồ lấy nghĩa khí làm trọng, địch trước mặt thì phải đánh, dù cho có tan xương nát thịt cũng cam lòng. Có cái gương này thì hậu sinh tiểu bối mới nức lòng cam thủ mà cố gắng luyện tập võ học thực là cao siêu. Trưởng môn nhân phái Côn Luân là Vô Tổ Trường cực kỳ nóng nảy, rút phát trường kiếm khoa lên một vòng, lớn tiếng hô hào: chẳng cần tối mai làm gì, ngay đêm nay lão phu xin đánh trận đầu, quyết tiêu diệt được tên nào hay tên đó. Ai vỗ ngực tự xưng anh hùng thì hãy theo lão phu tử chiến luôn. Lời nói dũng cảm của Vô Tổ Trường được một số cao nhân như Không Pháp, Không Danh đại sư hăng hái ủng hộ. Điều này cũng chẳng lạ, bởi vì họ lo lắng cho Thiếu Lâm Tử bị tàn phá thì rất đắc tội với tổ sư, chẳng thà chết còn yên tâm hơn. Trong các số hào hán đồng ý tham gia tử chiến tối nay có cả người của cái bang như Bách Ảnh Tẩu Cái, Phương Chí Thiện, nhưng Hồng Bang Chủ chỉ thở dài không ngăn cản. Không Pháp đại sư tập trung riêng mấy chục cao thủ đồng ý tử chiến sang một bên để bàn soạn cách tập kích. Trước khi quyết định, lão cao tăng này nhìn Ngọc Cố Hàn hỏi: Ngọc thí chủ có tham dự trận đánh đêm nay hay không? Ngọc Cố Hàn trầm trầm lắc đầu, âm thanh trả lời rất chán nản: hoàn toàn vô ích, chỉ đi đến vong mạng mà tiền nội vẫn không được gì khá hơn. Trương Đình Quân có mặt trong số quyết chiến, ôn hòa khuyên nhủ: chỉ cần Ngọc Thiếu Hiệp ngăn trở Tam Phật Tổ, còn lại bọn lão phu sẽ lo liệu hết. May ra chúng ta bắt sống được một thiền sư, lấy đó làm vật trao đổi thì hay biết mấy. Ngọc Cố Hàn vẫn lắc đầu không chịu, chàng trầm giọng quả quyết: đây là việc chung của võ lâm giang hồ, đương nhiên tại hạ phải gánh vác một phần. Nó lại là chuyện riêng của tiền nội thì tại hạ lại càng nóng nảy hơn chư vị nhiều. Tuy nhiên Thiên Trúc đã trì hoãn cho chúng ta thêm 3 ngày thì tại hạ cho rằng không nên hấp tấp. Vô Tổ Trưởng nóng nảy xét vào: được rồi, Ngọc tiểu tử có công lực và pháp thuật cao hơn chúng ta, lo gì chẳng được trọng đấy, bất tất phải liều mạng một cách phí phạm, chư vị không nên thuyết phục vô ích. Giá như trước kia, những lời lẽ mỉa mai này tất sẽ gây kích động cho Ngọc Cố Hàn ngay lập tức. Hiện tại chàng không tức giận cũng chẳng buồn bã, buông thõng một câu: mỗi người một ý kiến, tại hạ xin miễn bàn. Trương Đình Quân lắc đầu thở dài: hỏng rồi, tiếc thay cho một kiệt xuất nhân tài, chỉ vì thế nhị mà thành kẻ thù bay. Nói xong, ông ta kéo tay Vô Tổ Trưởng đi sang máy bên kia, không thèm liếc chàng lấy nửa mắt. Lúc đó, Ngô Độc Nương Nương đã dùng thử mọi cách, từ độc dược tới hỏa cụ, không sao chữa chạy được cho Đường Đô Quyên mới chịu bước ra. Bà ta nghe hai vị trưởng môn nhân dè biểu Ngọc Cố Hàn thì bực tức nói lớn: việc này lão nương xin thay mặt cho tiểu tử có được không? Ngọc Cố Hàn không buồn để ý nhìn lên hay có ý kiến gì cả, trầm lặng rót rượu uống hoài, vì tuy chẳng là người có công phu hàm dưỡng cao siêu hơn tất cả, nhưng nếu bị độc sốc thần trí thì sẽ trở thành trầm uất hơn mọi người một bậc. Ngũ Độc Nương Nương liếc chàng hứa một cái rồi bước theo mấy vị kia, tổng cộng số quyết định tử chiến đêm nay lên tới 20 người. Ngọc Cố Hàn cầm lấy một bình rượu, lê bước chậm chậm đi ra khỏi khuôn viên Thiếu Lâm Tử. Chàng kiếm một mỏm đá, ngồi hướng về phía Thiên Trúc Hà Trại mà đầu óc chàng căng thẳng hàng trăm suy tính khác nhau. Tất cả đều không ổn thỏa. Hầu như Ngọc Cố Hàn không biết đến thời gian. Mà đêm từ từ chụp xuống một màu đen từ bao giờ không hay. Bầu rượu đã trống rỗng, chàng mới ném nó đi, thở dài não ruột. Tuy thần trí không được bình thường, Ngọc Cố Hàn vẫn còn công lực sung mãn. Nên chợt nghe có nhiều tiếng sột soạt lướt đi trên cây cỏ, nhận biết đó là toán cao thủ tập kích Thiên Trúc tối nay. Ngọc Cố Hàn lặng lặng đi theo, hoàn toàn không biết để làm gì, can thiệp hay là tham gia. Một vài người trong bọn nhận ra chàng, liền khẽ truyền miệng cho người khác. Cả toán dừng lại, bàn soạn mấy câu, rồi để mặc chàng đi theo, không lý gì tới. Hiện tại, màn đêm đã xuống rất dài, nhưng Ngọc Cố Hàn vẫn nhận ra họ đều bịt mặt kín mít, có lẽ không muốn để liên lụy cho Thiếu Lâm Tử. Toán cao thủ di chuyển nương theo bóng đêm cực kỳ nhẹ nhàng, vậy mà còn cách nơi Thiên Trúc Hạ Trại chừng mấy chục trượng, đã nghe một âm thanh sang sảng quát lớn: bọn ngươi là ai? Mau quay lại đi! Vô Tổ Trường vượt lên mau như chớp nhoáng, xuất chiêu phi long yểm nguyệt, lưỡi trường kiếm như con rắn bạc đâm xuyên qua ngực tên võ sĩ áo đen đánh sột một cái. Côn Luân mấy chục năm nay nổi tiếng về môn khoái kiếm quả không ngoa, xuất thủ sát nhân mau lẹ trong nháy mắt. Nhưng dù sao tiếng quát hỏi của hắn cũng đã đánh động những tên khác rồi. Trong bóng đêm lần lượt có hai tên võ sĩ chạy ra, vừa hỏi liễu lo bằng thuật ngữ Thiên Trúc vừa rút vũ khí. Vô Tổ Trường khẽ quát: tất cả tiến lên đi, đừng có nể nang gì nữa. Hơn 20 tay cao thủ Trung Nguyên thấy chẳng còn gì gìn giữ, liền ào ào lên như sóng vỡ bờ. Hai võ sĩ áo đen chỉ kịp kêu lên mấy tiếng nghẹn ngào, đã hồn lìa khỏi xác ngay lập tức. Mùi máu tươi bốc lên kích thích rất mạnh. Hơn 20 cao thủ chia làm hai toán công kích theo thế lưỡng đầu, khí thế hừng hực quyết chiến. Đột nhiên, những trại da dê của Thiên Trúc bắn ra mấy tia lửa. Thủ pháp rất chuẩn xác, đều trúng vào những bó đuốc cắm rải rác ở gốc cây hay mái lều, khiến cho hiện trường rực sáng như ban ngày. Ngọc Cô Hàn nhờ vậy thấy rõ từ các lều bạt, các hóa pháp và thiền sư phóng người ra huy động trường pháp hoặc vũ khí đánh chặn rất mau lẹ. Rõ ràng bọn họ đã có kế hoạch phòng bị rất chu đáo, không hề rối loạn một chút nào. Chỉ trong phút chốc, tiếng la hét cộng với tiếng vũ khí chạm nhau kêu sang soảng vang động cả đêm trường yên tĩnh. Thoạt đầu các cao thủ Trung Nguyên có vẻ thắng thế, giết chết một hóa pháp và đánh nội thương một vị khác. Nhưng sau đó, 6 vị thiền sư bắt đầu dở pháp thuật ra hỗ trợ võ công, thì trận thế thay đổi hẳn. Từ từ có mấy cao thủ Trung Nguyên yếu kém hơn đã bị thanh chấn công đảo lộn cả bộ pháp, lập tức tử thương liệt. Ngọc Cô Hàn bối rối chưa biết giải quyết ra sao, thì dưới ánh đuốc sáng tỏ, Tam Phật Tổ đã xuất hiện lặng lẽ như ma quỷ. Bà lão này chỉ liếc một vòng quan sát chứ không ra tay. Nhãn quang tinh nhạy phát hiện ra Ngọc Cô Hàn đang đứng bất động, liền bước tới cửa nhặt. Bồ Đề Tam Phật trực tính hơn cả lớn tiếng hỏi: "Vụ này không phải do ngươi chủ sự đó chứ?" Ngọc Cô Hàn lặng lẽ lắc đầu, càng lúc càng bối rối, vì hiện tại mười mấy cao thủ Trung Nguyên đã co lại trong thế thủ. Tam Hoạt Phật bùa vây thành một vòng tròn, phía sau còn có các thiền sư trợ lực bằng vô hình điện trường. Mỗi khi sắp bị nguy hiểm, cái vòng tròn này càng lúc càng thu hẹp lại, dù rằng các cao thủ Trung Nguyên vẫn còn cố gắng chi trì được. Đột nhiên Lăng Lộ thiền sư quát lớn: "Bọn các ngươi đầu hàng đi!" Ngọc Cô Hàn giật mình, không tưởng các cao thủ lại thất bại sớm như vậy. Chẳng ngờ câu quát của Lăng Lộ thiền sư chỉ là phương tiện để thanh chấn công phóng ra công kích một địch nhân đang sơ hở. Cứ theo dáng người và lưỡi trường kiếm thì chắc chắn đây là Vô Tổ Trường, trường môn nhân của phái Côn Luân. Lão đã khoa kiếm thành một lớp chân khí bảo vệ quanh thân hình mà vẫn không tránh khỏi thanh chấn công của Lăng Lộ thiền sư. Vô Tổ Trường đảo người vì đau đớn, do đó bộ pháp không đủ chuẩn xác để tránh né trường lực. Trào vĩ kình công của hung thủ hoạt Phật đang đánh tới. Dưới những âm thanh loạn xạ của vũ khí và tiếng ầm ĩ liên tục do trường lực chạm nhau, vang lên tiếng bộp rất lớn. Rồi thân hình của Vô Tổ Trường bắn qua đầu mọi người, vượt ra xa hơn một trường mới rơi xuống đất. Theo tình trạng này thì lão chẳng thể nào sống sót nổi. Lưỡi trường kiếm rời khỏi tay, bay vút lên cao, lần vào bóng đêm không thấy tông tích đâu cả. Đến lượt Già Lát thiền sư phát hiện ra một cao thủ sơ hở, liền bắt chước dùng thanh chấn công quát lớn: "Đúng này!" Có lẽ nhân vật đau khổ này nhiệt tâm thì có, võ công lại không cao siêu, cho nên chẳng cần bị đánh bội đã ngã lăn ra đất. Nhân số cao thủ Trung Nguyên càng hao hụt bao nhiêu, sự nguy hiểm càng tăng lên bấy nhiêu. Trước đỉnh quân nóng này xông ra đánh luôn mấy trưởng thái cực thật là hùng hậu, để hy vọng mở được lối thoát thân. Chẳng ngờ trong lúc nóng này đã quên đi chữ ảo trong thái cực càn khôn trưởng. Nó đánh càng chậm càng mạnh và ảo diệu, sử dụng vội vàng thì thoáng coi rất hùng mạnh, thật sự đã sơ hở đến 5-6 chỗ. Bạch Liên thiền sư không bỏ lỡ cơ hội này, dùng thanh chấn công đánh vào luôn, nhưng trình độ còn cao siêu hơn một bậc. Mỗi tiếng quát là một luồng kinh lực hùng hậu vô tả. "Nằm xuống mau đi!" Trương Đình Quân bị 4 luồng kinh lực thanh chấn công tấn kích một lượt cho nên hoảng hốt vô cùng. Cấp tốc dùng thân pháp tuyệt thế của võ đăng là Vân Long Tam Hiển vọt người lên cao. 3 lần uốn mình là 3 lần lên thêm mấy thước mới tránh khỏi được mấy luồng thanh chấn công. Các thiền sư kia xuất thủ đều thành công, trong khi Bạch Liên thiền sư là người thân phận cao nhất thì lại thất bại. Chịu nỗi hổ thẹn với đồng sư môn, lão ta đỏ bừng mặt, dùng toàn bộ nội lực xuất phát một chiêu vô hình điện trường đánh ngược theo thân hình của Trương Đình Quân. Đang lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn thấy địch nhân xuất trường mà vô phương biến thế, Trương Đình Quân rú gào lên một tiếng thảm thiết, rồi thân hình bay thẳng vào bóng đêm mất hút. Do đà nhảy cộng với sức đẩy như di sơn đảo hải của vô hình điện trường, cho nên Trương Đình Quân mới lâm vào tình trạng kinh khủng như vậy. Cảnh tượng và tiếng rú của mấy người bị chết thảm khiến cho lòng dạ Ngọc Cô Hàn đau đớn như bị đao kiếm vằm xé. Chàng toan lảng người ra can thiệp thì Tam Phật Tổ đâm mau chân hơn, chia làm 3 gốc bao vây chạm vào giữa. Bồ Đề Nhất Phật cười gằn: "Gây sát nghiệp thì tự nhận sát thân, bọn này tự làm tự chịu, người chớ có can thiệp vào mà hối hận không kịp đó." Ngọc Cô Hàn đành dừng thân đứng yên, trong lòng đau đớn và giằng xé cực kỳ loạn xạ. Đã không làm tròn di ngôn của Hối Đao Địa Phật, lại để hiền thê lâm vào cảnh sống dở chết dở thì uất ức lắm rồi. Hiện tại thấy anh hùng hào kiệt chết thảm trước mắt mà vẫn phải tọa thổ bảng quan thì còn gì thương tâm hơn nữa. Chàng nghẹn ngào lẩm bẩm một mình: "Hỡi ôi, tại sao trong di ngôn của lão thần tăng không hề tính đến Tam Phật Tổ thì tiểu bối cáng đáng thế nào bây giờ đây?" Ngay lúc đó hiện trường lại vang lên một tiếng bùng dữ dội, thêm một cao thủ Trung Nguyên bắn ra khỏi vòng giao chiến. Người này nằm phục xuống đất tưởng như đã chết. Trong chốc lát, cố nhúc nhích gượng dậy, rồi giật mạnh chiếc khăn che mặt ra. Ngọc Có Hàn giật bắn người lên kêu thất thanh. Phương lão ca, trời ơi! Đúng là Phương Chí Thiện, phân đàn chủ cái bang Hồ Nam, ngày nào chàng đã gặp ở Đáo Thành. Giữa ánh đuốc rực hồng, làn da của lão hiện tại xanh lẻ, không còn chút huyết sắc, mồm và miệng trước ngực đầy máu tươi. Phương Chí Thiện mười phần chỉ còn một sống mong manh, vậy mà vẫn cố gắng trợn mắt nhìn Ngọc Cố Hàn khò khè lên tiếng. Hoàng công, ta hy vọng vào ngươi. Ngọc Cố Hàn tính bước tới cứu chữa, Phương Chí Thiện liền gạt tay chàng ra, cất tiếng cười nhạt thê lương. Không cần, tất cả huynh đệ tối nay đều sẽ lần lượt chết hết, thì ta sống làm gì cho nhục. Phương Chí Thiện bị nội thương rất trầm trọng, cố gắng nói được câu này thì oè lên một tiếng, phun ra một bùm máu tươi, rồi gục người xuống đất. Ngọc Cố Hàn rơm rớm nước mắt, vội sờ vào ngực để truyền công lực. Ngờ đâu trong giây phút đèn cạn dầu leo lét này, Phương Chí Thiện vẫn không sao quên được uất hận về thái độ của chàng. Lão yếu ớt gạt tay chàng ra, thều thào nói nhỏ: Ngươi cứ sống mà hưởng an nhàn sung sướng đi, ta chết vẫn. Lão chỉ có nói đến đó là nấc lên một tiếng, hồn du địa phủ tức thì. Ngọc Cố Hàn trợn trừng hai mắt, hầu như rách cả khóe, lòng đau đớn không gì tả nổi, bởi vì chẳng ai hiểu cho chàng cả. Đối với Đường Đỗ Quyên, quả là tình phu phụ thấm sâu thật, nhưng Ngọc Cố Hàn cũng thừa đủ dũng cảm bỏ qua. Tiếc rằng ở đây còn ràng buộc rất lớn, chứ không đơn giản như vậy. Chỉ nội tam Phật tổ cùng hợp công, chàng đã không thắng nổi, chỉ nhờ vào Long Nhãn Xá Lợi Ngọc mới chưa mất mạng, nói gì đến viện thủ cho người khác. Đột nhiên Ngọc Cố Hàn nảy ra một quyết đoán, liền đứng lên chắp tay nói với Tam Hoạt Phật. Tam Phật gia ra lệnh ngừng tàn sát đi, tại hạ muốn thương lượng bằng bất cứ điều kiện nào. Bồ Đề Nhất Phật cười lạnh lùng hỏi lại. Ngươi ưng chịu tất cả mọi điều kiện do ta đưa ra hay sao? Vừa lúc đó lại thêm một tiếng rú thảm vang lên cùng với âm thanh cười ngạo nghễ của Bạch Liên Thiền Sư. Ngọc Cố Hàn chẳng còn lòng dạ nào giảng co, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi điều kiện. Bồ Đề Nhất Phật ngửa mặt lên trời cười dài cực kỳ khoái trá, bởi vì không đánh mà thành thì còn gì sung sướng hơn. Sau đó lão mới quát lớn vài tiếng bằng thổ âm thiên trúc. Lập tức các hoạt Phật và thiền sư đều lùi lại nới vòng vây ra, tuy vẫn giữ thế nghiêm cẩn. Các cao thủ Trung Nguyên đang ở trong tử lộ đương nhiên còn lòng dạ đâu mà truy kích, đồng loạt dừng tay thở hổn hển vì đã quá mệt mỏi. Ngọc Cố Hàn nhìn cảnh trạng tơi bời, xúc động thở dài. Các vị trở về chỗ cũ đi, tại hạ đã dàn xếp xong xuôi rồi. Một cao thủ tiến lên lột chiếc khăn bịt mặt ra, lộ rõ diện mạo chính là Không Danh Đại Sư. Lão cao tăng nghiêm nghị nói lớn: Bần tăng đã thất bại thì không cần giấu giếm chân diện nữa, có lời muốn hỏi Ngọc Thiếu Hiệp có được không? Ngọc Cố Hàn lặng lẽ gật đầu. Không Danh Đại Sư cao giọng nói tiếp: Đã là người lăn lộn trong chốn giang hồ thì lấy cái chết làm vinh, chẳng hay Ngọc Thiếu Hiệp ưng thuận điều gì để đổi lấy cái sống nhục nhã cho võ lâm giang hồ? Bồ Đề Nhất Phật chen vào gần giọng hỏi lại: Người đại diện cho Thiếu Lâm Tự hay chỉ hỏi với tính cách cá nhân? Không Danh Đại Sư nghiêm nhiên trả lời: Thiếu Lâm Tự không bao giờ chủ trương sát máu, tối nay bần tăng tham dự là một người trong giang hồ mà thôi. Bồ Đề Nhất Phật cười khanh khạch: Hay lắm, nếu ngươi đại diện cho Thiếu Lâm Tự thì ngay đêm nay Phật gia sẽ phá hủy liền, còn chỉ là cá nhân anh hùng liều lĩnh thì lấy gì vận hỏi lắm lời. Không Danh Đại Sư nghẹn lời chưa biết đối đáp ra sao. Ngọc Cố Hàn trầm trầm nói từng tiếng: Chư vị cứ về nghỉ ngơi đi, tại hạ đoán quyết một điều sẽ chẳng làm điều gì trái với đạo nghĩa của võ lâm hoặc bán đứng huynh đệ bao giờ. Không Danh Đại Sư bật tiếng cười khẩy: Nói hay lắm, không bán đứng võ lâm giang hồ thì đời nào Thiên Trúc lại tha mạng một cách dễ dàng thế này. Ngọc Cố Hàn buồn rười rượi cố gượng xua tay, tiếc rằng không thể tiết lộ được, sau này đại sư sẽ hiểu cho tại hạ. Không còn gì để nói nữa, Không Danh Đại Sư quay sang phân phó các cao thủ còn sống sót. Người nào bị thương thì thôi, số khỏe mạnh chia nhau dìu đỡ hoặc mang xác các nạn nhân từ từ rút lui. Cả hai bên đều âm thầm hoạt động, chẳng ai nói lên tiếng nào, khiến cho không khí vốn đã tanh mùi máu lại càng thêm nặng nề khó thở. Ngọc Cố Hàn bất giác rùng mình, không biết vì xương lạnh xuống ướt vai hay vì trong lòng cảm thấy giá buốt. Chương thứ 23. Bất ngờ. Người Thiên Trúc đa số sinh hoạt du mục, vì vậy thiết kế nơi ở rất đơn giản và thô lậu, chỉ có chú ý đủ che sương che nắng là được. Nơi hạ trại của các cao thủ Thiên Trúc cũng không qua quy luật này, lều bạt bằng da dê thuộc kỹ rất dày và chắc chắn, nhưng màu sắc ảm đạm vô cùng. Dưới ánh mấy ngọn đuốc treo bốn phía, Ngọc Cốc Hàn im lặng ngồi uống hết chung này đến chung kia. Mặc dù loại rượu Thiên Trúc có mùi vị chua chua không thơm ngon tí nào. Tát Phật Tổ không vội vàng cũng thong thả nhấm nháp một bình trà màu đen, mùi vị nồng nặc rất kỳ lạ. Thời gian trôi qua chẳng biết hiện tại đã là giờ nào, chỉ nghe tiếng gà rừng rúc rích ở xa xa, có lẽ đã qua giờ sửu. Ngọc Cốc Hàn lên tiếng trước, âm thanh trầm nhỏ đầy vẻ cam chịu. Trước tiên tại hạ phải làm gì đây? Bồ Đề Nhất Phật mở mắt, chiếu ra những tia sắc lạnh, nhìn chàng dò xét trước khi trả lời. À, thông cảm cho ngươi hoàn cảnh, nên chỉ yêu cầu một điều mà thôi. Đó là ngươi cùng chúng ta về Cô Thiên Viện. Ngọc Cốc Hàn cười khổ. Ngoài ra không phải làm gì khác nữa hay sao? Bồ Đề Nhất Phật cười theo, nghiêng đầu nói. Đã là tù nhân Cô Thiên Viện thì bao nhiêu võ công và thiên địa hóa pháp phải ghi chép lại bằng hết mới đủ yêu cầu chứ? Ngọc Cốc Hàn ạ một cái, tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra ngoài mặt Tam Phật Tổ tỏ vẻ kiêu ngạo, thực sự rất e ngại thiên địa hóa pháp và võ công thượng thừa của chàng. Đó là Ngọc Cốc Hàn chưa nghĩ tới một điểm. Là Tam Phật Tổ yêu cầu như vậy có chủ ý chính tìm xem chàng đã dùng bí pháp gì giải trừ được hết pháp thuật của họ. Hoàn toàn chẳng ai có thể nghĩ đến Ngọc Cốc Hàn chỉ nhờ vào viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc. Ngọc Cốc Hàn gật đầu, thản nhiên hỏi lại. Đánh đổi thì võ lâm trung nguyên được ích lợi gì? Bồ Đề Nhất Phật đã sắp sẵn trong lòng cho nên trả lời ngay tức thì. Thứ nhất, tất cả đồng trạm thương vong vừa qua đều không tính toán tới nữa. Ngọc Cốc Hàn lặng lặng gật đầu cho nên Bồ Đề Nhất Phật trầm giọng nói tiếp. Thứ nhì, giải trừ hoàn toàn huyết băng kỷ quyết cho hiền thế của ngươi. Ngọc Cốc Hàn thở dài thê lương, thốt gọn. Đó là lẽ đương nhiên. Tuy đương nhiên nhưng cực kỳ đau đớn bởi vì Đường Đỗ Quyên có sống cũng như chết. Cả chàng coi như đã chết cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Thực sự chẳng bao giờ còn thấy được nhau nữa. Bồ Đề Nhất Phật lại đều giọng nói tiếp. Điều cuối cùng liên quan đến võ lâm. Ta triển hạn cho Trung Nguyên một năm nữa để tìm ra một nhân tài làm minh chủ. Người này nếu không đủ sức bảo vệ võ lâm thì Thiên Trúc vẫn tiến hành thu phục như thường. Ngọc Cốc Hàn càng thêm chán nản bởi vì trong thời gian này khó mà tìm được người đủ tài nhất thống võ lâm Trung Nguyên. Sau đó lại còn phải đùa pháp thuật đương cử với Thiên Trúc là điều thật không tưởng. Hóa ra chàng hy sinh chỉ có lợi cho Thiên Trúc nắm hết học thuật trong thiên địa hóa pháp, chứ chẳng đem lại yên ổn lâu dài. Dù sao trước mắt thì võ lâm Trung Nguyên còn có cơ hội cuối cùng, cho nên Ngọc Cốc Hàn đành nhắm mắt gật đầu. Trong lòng chàng thầm nhủ, tạm thời ta phải hy sinh cả tính mạng với Thê Nhi để Thiên Trúc rút hết về, sẽ tìm cách quyên sinh, vừa khỏi mang danh nhục nhã, vừa tránh không để Thiên Trúc giữ được thiên địa hóa pháp. Lòng chàng đã quyết liền ngỏ ý, tại hạ có thể về Thiếu Lâm Tự để dặn dò vài việc hay không? Bồ Đề Nhất Phật trầm giọng gật đầu. Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành, ngươi chỉ có một ngày thôi đó. Ngọc Cốc Hàn thừa biết Tam Phật Tổ gấp rút như vậy để ngăn cản chàng có thời gian sao chép lại thiên địa hóa pháp trao cho Thiếu Lâm Tử. Lão có biết đâu Đường Đỗ Quyên đã học toàn bộ hóa pháp này lẫn tiên hạc thần công. Một tia hy vọng duy nhất mà Ngọc Cốc Hàn đặt hết vào đó. Bồ Đề Nhất Phật liền cho gọi Nhị Phật vào để cùng chàng lên Thiếu Lâm Tử trừ giải huyết băng kỳ cho Đường Đỗ Quyên. Kỳ quyết này rất quái dị. Chính người nào đọc chú thì người đó mới hóa giải được. Ngay cả Nhất Phật hay Tam Phật cũng bó tay. Từ chỗ hạ trại của Thiên Trúc cách Thiếu Lâm Tử chẳng bao xa, vậy mà Ngọc Cốc Hàn tưởng chừng như vạn dặm, đôi chân nặng nề hầu như bước đi không nổi. Cả hai tiến thẳng vào Đại Phật Điện rất thong thả, bởi vì cánh cửa đã mở rộng từ bao giờ. Phía trong hầu như hiện diện đủ mặt anh hùng hào kiệt, không thiếu người nào, bởi vì toán cao thủ bại trận có cả không danh đại sư đã loan báo tất cả chi tiết đêm qua. Nét mặt mọi người ảm đạm và buồn bã, dù cho chê bai hay là cảm thông với Ngọc Cốc Hàn. Một số cho chàng là anh hùng thì thương tiếc, số còn lại tuy thầm mắng chửi Ngọc Cốc Hàn không dám đứng ra giao đấu, tham sống sợ chết nhưng cũng rung động khôn tả. Ngọc Cốc Hàn để mặc Bồ Đề Nhị Phật niệm chú bắt quyết giải trừ huyết băng kỷ quyết cho Đường Đỗ Quyên. Chàng tiến tới trước mặt Không Pháp Đại Sư, Hồng Bang Chủ và các vị trưởng môn nhân, trầm giọng thuật lại ba điều kiện của Thiên Trúc. Xong xuôi đâu đó thở dài một cái. Tại hạ bất tài chỉ gắng gượng được như vậy mà thôi. Gánh nặng tìm người về sau, xin trao cho đại sư và chư vị đây đảm trách. Không Pháp Đại Sư cúi đầu đọc Phật hiệu A Di Đà Phật mấy lần, rồi mới run giọng an ủi. Giang hồ võ lâm thị phi, bần tăng không vì đó mà dám trách cứ thí chủ. Trước mắt Thiếu Lâm Tự tránh được họa tan hủy là ân đức vô cùng rồi. Thí chủ cứ an tâm khuất tất một thời gian. Thể nào Phật Tổ cũng chẳng để người ngay phải yểu tử hoặc mang tiếng oan uổng đâu. Ngọc Cốc Hàn cảm động chỉ đáp lại đa tạ rồi tiến đến chỗ Đường Đỗ Quyên quan sát. Hiện tại Bồ Đề Nhị Phật đã giải chú xong mà nàng vẫn nằm thiêm thiếp. Diện mạo xinh đẹp như tiên nga, thò ra khỏi chiếc chăn bông vẫn trắng nhợt như xác chết. Bồ Đề Nhị Phật biết ý, không đợi hỏi đã tự động lên tiếng. Người bị huyết băng kỳ quyết bao giờ cũng vậy. Máu huyết ngưng tụ quá lâu, cho nên nhất thời không thể hồi tỉnh ngay được. Chỉ cần phục bổ dược thật nóng và xoa bóp các huyệt đạo một ngày là sẽ trở lại bình thường ngay. Nghe Bồ Đề Nhị Phật điểm mấy tiếng cười sau cùng rất thâm hiểm, Ngọc Cô Hàn hiểu ngay, lão ta thừa sức giúp Đường Đỗ Quyên hồi tỉnh liền, nhưng cố ý kéo dài một ngày. Lúc đó chàng đã đi rồi thì chẳng còn cơ hội nào trao lại thiên địa hóa pháp được nữa. Còn nếu nửa đường chàng nuốt lời bỏ trốn hay kháng cự, thì Bồ Đề Nhị Phật chỉ cần ở xa niệm một câu chú là Đường Đỗ Quyên sẽ trở lại trạng thái cũ liền ngay lập tức. Trong lòng Ngọc Cô Hàn cực kỳ căm tức nhưng đành phải nuốt hận, hỏi Không Pháp Đại Sư. Tại hạ muốn viết một di chúc, phiền đại sư cho mượn giấy bút có được không? Bồ Đề Nhị Phật vội chen vào nói. Di chúc thì ta không ngăn cản, nhưng phải ngồi tại đây không được đi nơi khác. Sau đó ta phải xem qua trước, rồi ngươi muốn đưa ai thì đưa. Tâm cơ của Bồ Đề Nhị Phật thật là sâu sắc, vây bùa hết các đường toan tính của Ngọc Cố Hàn. Nhưng chàng không hề có ý định kháng cự, cho nên liếc lão ta khởi khởi đầy vẻ khinh thị. Không Pháp Đại Sư bố trí cho chàng ở tận một góc xa. Tuy không thoát khỏi tầm mắt của Bồ Đề Nhị Phật, nhưng vẫn được yên tĩnh thong thả. Ngọc Cô Hàn lần lượt lấy ma đao và long nhãn xá lợi ngọc ra trước khi viết mấy lời dặn dò cho Đường Đỗ Quyên. Bàn tay chàng mân mê viên linh ngọc này mà lòng đầy tiếc nuối và chua xót. Nó đã bao phen cứu mạng chàng, giờ đây đành phải rời xa. Có lúc Ngọc Cô Hàn lại thầm trách Hối Đao Địa Phật đã không tiên liệu đến trường hợp có Tam Phật Tổ xuất trận, cho nên không để lại một pháp môn nào ức chế hoặc tiêu diệt họ được cả. Bất chợt ngón tay của Ngọc Cô Hàn nhận ra phía dưới đáy viên ngọc có một chỗ hơi nham nhám. Nếu là bình thường, chắc chắn chàng khi nào xúc giác lại cảm nhận được sự tinh tế này. Chàng lấy gì làm hào hứng, Ngọc Cô Hàn hờ hứng lật long nhãn xá lợi ngọc lên xem. Chàng hơi giật mình vì chỗ nhám này rất khác lạ, chạy thành ba vết rất ngay ngắn, hoàn toàn không phải đường xuất vô tình. Ngọc Cô Hàn tò mò cúi sát mắt và vận hết nhãn lực thu nhỏ con ngươi đến mức tối đa, cũng chỉ thấy ba cái làn này hơi ngoằn ngoèo, chứ không ngay thẳng như khi mới nhìn qua. Càng tò mò hơn, chàng cố sức xem đó là gì. Quả nhiên nhớ lại một câu trong di ngôn của Hối Đao Địa Phật, đại ý là muốn hoàn thành di mệnh của ta, trước tiên phải lấy được long nhãn xá lợi ngọc của Vô Diện Phật Vương Viên Tịch Hóa Thành. Hiện tại nó đã lưu lạc vào nhà họ Tô. Chỉ vòn vẹn mấy câu như vậy, không hề dặn dò đến sự linh ứng của nó ra sao, mà ba lần chàng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm thì chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Vì vậy Ngọc Cô Hàn lại ráng sức căng mắt ra quan sát một lần nữa. Quả có rõ hơn một chút nhưng vẫn không ra hình thù gì cả. Tâm trí đặt cả vào việc này cho nên tự nhiên quên đi nỗi đau lòng. Ngọc Cô Hàn xoay tròn viết ngọc thử xem còn có chỗ khác nào giống như vậy hay chăng. Mọi người từ xa nhìn lại chỉ thấy chàng cúi đầu rất lâu thì đều cho rằng chàng đang đau khổ cho nên không để ý đến. Xoay được nửa vòng, bất chợt nhãn quang Ngọc Cô Hàn thoáng đọc được chữ Phật. Rất nhanh nó lại biến mất ngay lập tức. Trái tim của Ngọc Cô Hàn đập rộn lên vì khoái trá, tuy rằng chưa biết diễn biến này sẽ có hiệu quả gì, có giải thoát chàng khỏi cảnh bất lực hay không. Trong lòng hồi hộp cho nên Ngọc Cô Hàn đã xoay trở viên long nhãn xá lợi ngọc rất chậm, vẫn nhãn lên một chữ rồi lại biến mất hẳn. Tuy vậy Ngọc Cô Hàn vẫn cực kỳ mừng rỡ bởi lần này là chữ vương rõ ràng. Chàng hít sâu một hơi chân khí để hai tay bớt run rồi mới di chuyển thật chậm viên ngọc từ theo mọi đủ phương hướng. Hành động kiên nhẫn và điềm tĩnh này quả nhiên có kết quả. Ở một góc cạnh đặc biệt vừa có ánh sáng xuyên thẳng vào, vừa đúng độ dày của lớp ngọc trong suốt, mấy hàng chữ đã nổi lên thật sắc nét. Quá mừng rỡ, bàn tay Ngọc Cô Hàn chỉ run lên một chút là dòng chữ lại biến mất ngay lập tức, thật là kỳ lạ. Ngọc Cô Hàn đành phải làm lại từ đầu, nghĩa là hít một hơi chân khí thật dài, trấn tĩnh theo phép định tâm, đâu đó xong xuôi mới cẩn trọng xoay chuyển viên long nhãn xá lợi ngọc. Lần này không bị giật mình nữa, Ngọc Cô Hàn đọc rõ được hàng chữ to hơn một chút. Mấy hàng chữ nhỏ kia, chín chữ hiện ra lồ lộ có cả ánh ngũ sắc lờ mờ bao quanh cực đẹp. Phật trưởng diệt ma chú, Vô Diện Phật Vương. Ngọc Cô Hàn run lên vì mừng rỡ, phải nhắm mắt lại một lúc cho điều hòa hơi thở mới bắt đầu đọc đến mấy dòng chữ nhỏ hơn. Tuy bề ngoài nó chỉ là một vết sức nham nhám rất ngắn, vậy mà xuyên qua lớp ngọc trong vắt hiện ra rất nhiều chữ li ti, cực kỳ sắc nét, đọc được dễ dàng. Đây là một câu chú dài chừng mấy chục chữ, có lẽ là từ phản văn phiên âm ra tiếng Trung Nguyên cho nên rất trúc trắc. Cuối cùng mới là một hàng ngắn kết thúc, đại ý là dùng chú để diệt mọi tà ma, hợp với trưởng lực thì thành Phật trưởng, chẳng ai đương cự lại được. Ngọc Cô Hàn mừng rỡ cơ hồ muốn ngất cả người đi. Từ trước tới nay, trong mấy ngàn năm, võ lâm giang hồ chưa từng có kỳ sự như chàng đã gặp. Đó là thu thập được kỳ duyên trước mấy trăm con mắt nhìn vào, quả là vô tiền khoáng hậu. Thế gian hy hữu và trời Phật xếp đặt kỳ lạ, không sao tưởng tượng ra được. Đột nhiên có âm thanh nói sát bên tai khiến chàng giật bắn cả người lên. Xin mời thí chủ dùng chút cơm chay lót dạ. Ngọc Cô Hàn xoay người nhìn, trong khi hấp tấp dùng tay che giấu viên long nhãn xá lợi ngọc lại. Thì ra đó chỉ là một tiểu tăng phụ trách dọn cơm rượu được không pháp đại sư sai phái tới. Thoáng mắt đã đến buổi trưa, từ bao giờ mà chàng không hay biết. Chàng chép miệng thở dài. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, quả thật không sai chút nào. Tiểu tăng này thuộc hàng chữ hư, thân phận thấp kém nhất trong Thiếu Lâm tự, cho nên có nghe cũng không dám góp ý. Đặt mâm cơm rượu xuống bàn là xoay người đi ngay, không hề phát hiện ra thái độ bối rối của Ngọc Cô Hàn. Chàng liếc mắt thấy Bồ Đề Nhị Phật đã ngồi cùng bàn với các vị đại sư thì thở phào một cái. Chút nữa là ta bại lộ mất rồi, nếu như Bồ Đề Nhất Phật tự tay mang cơm nước tới thì sẽ hỏng bét mất. Ngọc Cô Hàn mừng rỡ vô cùng nhưng cũng lo lắng hết sức, bởi vì chàng chỉ còn rất ít thời gian để học thuộc mấy câu chú diệt ma Phật trưởng. Vì vậy Ngọc Cô Hàn chỉ uống chút rượu để trấn tĩnh tinh thần, chăm chú học thật thuộc lòng mấy chục chữ khó nhớ này. Thái độ chẳng màng ăn uống của Ngọc Cô Hàn không hề gây thắc mắc cho Bồ Đề Nhị Phật, bởi vì đó là chuyện thông thường. Bất cứ ai đang rối loạn trong lòng tất nhiên chẳng thiết đến việc ăn uống bao giờ. Cũng may là câu chú chỉ có mấy chục chữ và Ngọc Cô Hàn là người mẫn tuyệt thế, cho nên chưa tới giờ dậu đã học thuộc nằm lòng. Bây giờ chỉ còn thực nghiệm xem nó hiệu lực hay không mà thôi. Ngọc Cô Hàn thầm cảm tạ và rất hối hận đã có lúc trách móc Hối Đao Địa Phật. Thật ra lão cao tăng này đã tiên liệu không sai một mảy may. Có điều Hối Đao Địa Phật không dặn dò bất cứ rượu dùng gì trong viên long nhãn xá lợi ngọc là vì còn trông chờ ở chữ duyên. Nếu có duyên cớ thì đương nhiên trước sau gì người thụ hưởng di ngôn cũng sẽ đạt được đầy đủ diệt ma Phật trưởng. Phần 9 của câu chuyện Ma Đao Phật trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.